mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573. Thần linh thể, bỗng nhiên, một cỗ sóng xung kích từ giữa không trung truyền ra. Ẩn ẩn có thể gặp được một đầu màu đỏ sậm đại long theo đánh chúng trung tâm lao ra. Phảng phất có thể xé rách thương khung. Cùng lúc đó, một thanh kiếm vô hình cũng theo trong không gian vặn vẹo ra. Thâm bất khả trắc, sắc bén vô cùng. Oanh, cả hai giao thoa quyết đấu. Cả mảnh trời trống đều tản ra cực kỳ quang mang rực rỡ. Chợt, một chùm đan sen hồng sắc cùng màu xanh cột sáng xuyên thủng vân tiêu. Phóng lên tận trời, ông trời của ta, đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu? Thật là đáng sợ, ta chỉ cảm thấy cả người hô hấp đều bị ngưng lại. Có thể tạo nên cái này uy lực kỹ năng, cái kia quân vong trần, tuyệt đối không phải địa giai đỉnh phong, mà là cùng mới nói sinh một dạng, thuộc về thiên giai. Đám người đưa mắt nhìn đến, tất cả đều xôn xao, bốn phía bụi đất tung bay. Lại không che giấu được trong mắt mọi người rung động. Không chỉ chừng này, người quan chiến phát ra từ nội tâm chấn kinh. Thân ở thần thoại thiên điện công tác nhân viên cũng đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thân ảnh trì trệ, cấp bậc gì chiến đấu? Vậy mà năng lượng chế tạo ra như vậy ba động. Hàng phía trước, đại sư Tỷ La Cầm cùng đại sư huynh Lý Trường không mắt thấy trên bầu trời giao chiến hai người, đều có chút kinh ngạc. Mới nói sinh là thiên giai võ giả, bọn hắn cũng không giật mình. Nhưng quân vong trần cũng vì thiên giai võ giả, vậy thì có chút làm bọn hắn kinh sợ chập. Phải biết, buổi sáng tiến hành mới lão sinh giao lưu hội thời điểm, quân vong trần vừa rồi địa giai đỉnh phong. Xem ghế tối hậu phương, tứ đại thiên vương mắt thấy một màn này, đều có chút kinh ngạc. Quân vong trần lại là thiên giai võ giả. Trách không được lúc trước hắn như vậy có nắm chắc tiến vào tam cường. Nguyên lai là che giấu thực lực. Giữa không trung, mới nói sinh cả người bay ngược đến mấy mét. Áo đã hoàn toàn bị phá hủy. Bề mặt hồng sắc quang đoàn cũng yếu đi không ít. Hắn giờ phút này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Trước mắt người thanh niên này, lại là thiên giai sơ kỳ võ giả. 20 tuổi bênh vực thiên giai. Ở cái thế giới này, cơ hồ không có. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ biệt khuất cảm giác tự nhiên sinh ra. Càng nhiều hơn chính là một phẫn nộ, một trên thiên phú bị đánh bại cảm giác xấu hổ. Kinh khủng khí lưu từ trên người hắn bạo phát đi ra, tùy ý sôi trào. Đối diện với của hắn, quân vong trần nửa điểm tổn thất đều không có. Sóng xung kích cuốn tới, toàn bộ bị kiếm của hắn lĩnh vực chỗ ngăn cản. Cái này hồng sắc quang đoàn có chút lợi hại, nếu không phải nó, khi trước một kiếm, trực tiếp có thể đem mới nói sinh đánh bại. Quân vong trần nhìn chằm chằm mới nói ruột bên ngoài, thân tầng hồng sắc quang đoàn, nhướng mày, ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật uy lực mạnh bao nhiêu hắn là biết đến. Lấy hắn thiên giai sơ kỳ thực lực bạo phát đi ra, hoàn toàn có thể đánh giết cùng giai tầng võ giả. Nhưng bởi vì mới nói sinh bề mặt hồng sắc quang đoàn vì đó tiến hành bảo hộ, khiến cho một kiếm này cũng không có đưa đến tác dụng. Uống, phía trước, mới nói sinh mắt lộ ra tàn khốc, một cỗ cường hãn kính lực sóng gợn từ hắn dưới chân đẩy ra, lượn vòng giữa không trung, chỉ thấy hắn ổn vững vàng phiên trào khí huyết, sau đó nhìn xem quân vong trần, trầm giọng nói, quân vong trần. Ngươi là cái thứ nhất ép ta đến loại trình độ này ngươi. Ta thừa nhận, là ta xem thường ngươi. Nhưng tiếp đó, ta sẽ đem hết toàn lực. Tại ta toàn lực ứng phó thời điểm, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bởi vì ta khả năng không cẩn thận đem ngươi đánh thành tàn phế. Sâu kín âm thanh rơi xuống, để cho phía dưới tất cả mọi người là nhíu mày. Cái này mới nói sinh cũng không khỏi quá tự đại một điểm. Khi trước quyết đấu, rõ ràng cho thấy quân vong trần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cũng đủ để chứng minh quân vong trần thực lực. Nhưng từ mới nói sinh trong miệng nói ra, lại thay đổi vị, đem ta đánh thành tàn phế. Quân vong trần sững sờ, lung lay nở nụ cười. Thật có lỗi, ta nghĩ ngươi hẳn làm không được điểm này. Tạm thời không nói cùng giai tầng bên trong hắn vô địch. Đơn thuần thái thượng lão quân vì hắn tăng lên tu vi. Thì hoàn toàn có thể đem mới nói sinh ngược thành chó. Nếu không phải muốn trước tiên ổn định thoáng một phát tu vi. Bằng không hắn hiện tại đều có thể trực tiếp điều động thiên giai trung kỳ thực lực. Một kiếm liền để cho mới nói sinh tử không có nơi táng thân. Mới nói sinh tà tà nở nụ cười. Có làm hay không đến điểm này. Chờ ngươi kiến thức đến ta mạnh nhất lực lượng về sau. Tự có chừng mực. Mạnh nhất lực lượng. Phía dưới đám người hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao có chút hiếu kỳ. Xem mới nói sinh cái kia ngạo nghễ tư thái. Hiển nhiên có lưu lấy lớn nhất át chủ bài. Chẳng lẽ cái kia mạnh nhất lực lượng. Chính là lá bài tẩy của hắn. Hàng phía trước. La Cầm cùng Lý Trường không liếc nhau. Sắc mặt đã động dung. Nói thật, thực lực của hai người bọn họ thực ra cùng mới nói sinh lực lượng ngang nhau. Nếu thật là xếp hạng, trước ba người đều có vấn đỉnh đệ nhất tư cách. Nếu như mới nói sinh thật còn có dấu lấy đại át chủ bài. Như vậy quân vong trần chắc chắn thất bại. Nghĩ tới đây, hai người trong mắt đi qua lấp lóe. Bọn hắn biết rõ, quân vong trần cùng mới nói sinh luận bàn tiến hành đến tại đây. Đã là sau cùng át chủ bài tỉ thí thời khắc, giữa không trung, quân vong trần sắc mặt bình tĩnh nhìn xem mới nói sinh. Chậm chậm lên tiếng, chân chính cường giả, là không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, mới nói sinh sắc mặt tối đen, cắn răng, hai mắt bỗng nhiên đỏ thẫm, chỉ thấy hai tay tiến hành, vươn hướng thiên không, trực chỉ vầng thái dương. Từng tia nóng bỏng hồng mang tựa như theo trên thái dương rơi xuống. Tràn vào mới nói sinh trong cơ thể. Thoáng chốc, một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ theo mới nói ruột trên bộc phát ra. Đưa tới cuồng phong loạn thành. Giờ này khắc này, mới nói ruột trên bộc phát ra một cỗ vòng xoáy vậy sức hấp dẫn. Từng cái đỏ như máu vật dạng tia bao quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Vật dạng tia càng ngày càng nhiều. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Về sau, mới nói sinh cả người đều ở vật dạng tia nội bộ. Tại hắn tầng ngoài bên trên, có vô số vật dạng tia bao trùm du tẩu. Hồng mang thời gian lập lòe, như lửa lại như thiểm điện. Cùng thời khắc đó, xung quanh 200 mét bên trong, thiên không ảm đạm phai mờ. Chỉ có mới nói sinh chỗ ở vị trí có được tiên diễm sắc thái. Xì xì xì, bỗng nhiên. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, không gian bốn phía, như bị tử thần cấp xâm dính. Phía dưới đám người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Trong mắt bọn hắn, đỉnh đầu vùng núi trống đã hoàn toàn bị một mảnh hỗn hắc thay thế. Mà mới nói sinh, thì biến thành hỗn hắc không gian vương giả. Cái này, đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, La Cầm cùng Lý Trường không liếc nhau. Trong đầu đồng thời hiện lên ba chữ, thần linh thể, lấy ánh sáng mặt trời vì là thân thể, lấy thiên địa linh lực vì là đúc tạo, áp đảo bất luận cái gì linh thể bên trên đệ nhất linh thể. Giờ khắc này, lòng của hai người tình cũng là phá lệ phức tạp, thần linh thể vừa ra, đại biểu cho cùng giai tầng bên trong, không người có khả năng đối đầu, nói cách khác. Hai người bọn họ nếu là cùng mới nói sinh đơn đả độc đấu. Căn bản không năng lượng chiến thắng đối phương. Nói cách khác, thần thoại thiên điện trong thành viên. Chân chính đệ nhất nhân hẳn là lệ thuộc mới nói sinh. Xem ghế hậu phương, lôi thiên vương đồng lỗ co rụt lại. Phe kia đạo sinh vậy mà có được thần linh thể. Vì sao thần thoại thiên điện bên trong không có tin tức này ghi chép? Thần linh thể là đột phá đến thiên giai phía sau mới có thể hoàn toàn điều động. Không chủ động hiện ra, người khác không cách nào biết được. Có thể thấy được cái này đạo sinh là che giấu chính mình là thần linh thể sự tình. Viêm thiên, vương chậm rãi mở miệng. Có được thần linh thể mới nói sinh. Đã đủ để vấn đỉnh thần thoại thiên điện lão sinh thứ nhất. Quân vong trần buổi chiều trận đầu chỗ khiêu chiến người chính là đệ nhất. Quả nhiên là không may mắn. Hàn Thiên Vương vi than thở nhẹ. Đúng vậy a, thần linh trong cơ thể thế gian mạnh nhất linh thể. Một trận chiến này, quân vong trần chắc chắn thất bại. Nếu như hắn đối đầu La Cầm hoặc là Lý Trường không? khả năng còn có phần thắng. Các ngươi đều cho rằng Quân Vong Trần thất bại. Ngược lại là bên cạnh Mị Thiên Vương trong mắt hiện lên một tia tràn đầy ý vị tinh quang. Ba người sững sờ, nhìn xem Mị Thiên Vương. Không biết ý gì, có ý tứ gì. Ngươi xem Quân Vong Trần, dù là đối mặt với thần linh thể mới nói sinh, hắn như cũ không hoảng không loạn. Rất hiển nhiên, hắn cũng có ẩn núp át chủ bài. Mị Thiên Vương cười một tiếng. Ba người sững sờ, cùng nhau nhìn lại, xác thực phát hiện Quân Vong Trần căn bản không có bất kỳ bối rối. Chẳng lẽ, Quân Vong Trần thật sự có đối phó thần linh thể biện pháp? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.